Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 41, vị khách không mời, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lái xe điên cuồng, cuối cùng Tô Hiểu cũng tìm được một bệnh viện lớn. Cô không dám đưa Cảnh Táp vào những phòng khám nhỏ. May mắn thay, Cảnh Táp vẫn chưa tỉnh lại. Tô Hiểu cẩn thận bế cô vào bệnh viện. Sau một loạt kiểm tra và chụp X-quang, bác sĩ kết luận Cảnh Táp bị gãy xương cổ chân ngoài bên trái, gãy xương hủy hoại nhẹ ở khuỷu tay phải và vài chấn thương mô mềm trên cơ thể. Bác sĩ khuyên Tô Hiểu nên làm thủ tục nhập viện ngay lập tức. Nghe thấy hai chỗ bị gãy xương, Tô Hiểu cau mày, cắn chặt răng, cô xoay người đi làm thủ tục, nộp tiền, sau đó gọi điện cho Huyền Vi, thông báo rằng Cảnh Táp bị thương và yêu cầu cô ấy tới bệnh viện ngay. Bác sĩ quyết định bó bột cho chân của Cảnh Táp, còn khuỷu tay phải sẽ được cố định bằng nẹp và điều trị thêm bằng thuốc đông y. Trong quá trình bó bột, Cảnh Táp từ từ tỉnh lại. Vừa khôi phục ý thức, cô lập tức cảm thấy toàn thân đau đớn, không một chỗ nào dễ chịu. Cô nhíu mày, rên rỉ một cách yếu ớt, mở mắt ra, ánh nhìn ngơ ngác quan sát xung quanh, không hiểu mình đang ở đâu. Tô Hiểu lập tức bước lên, giữ lấy cô để ngăn việc cô cử động. Đừng động đậy, đang bó bột. Cảnh Táp nghe lời, không phát ra tiếng nào nữa, chỉ cắn môi chịu đựng. Cô nhận ra bàn tay trái của mình đang được Tô Hiểu nắm chặt. Cơ thể đau đớn như muốn vỡ tan từng mảnh. Cố gắng chuyển hướng sự chú ý. Cô hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra. Nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở đêm ân ái ấm áp. Sau đó là một khoảng trống rỗng. Cô không hiểu tại sao An Kỳ lại rời khỏi cơ thể mình. Cũng không biết vì sao bản thân lại bị thương đến mức này. Dẫu vậy, Cảnh Táp không phải kẻ ngốc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, cô có thể đoán được lý do vì sao An Kỳ bị ép ra ngoài vào thời điểm này. Cô tỉnh dậy trong hoàn cảnh đau đớn như thế này, chẳng thể nào là vì Tô Hiểu đột nhiên nhớ thương cô mà kéo An Kỳ ra khỏi cơ thể cô. Là linh hồn chiếm giữ cơ thể mới hiểu được nỗi đau đớn của cơ thể. Cảnh Táp tự hỏi, liệu đây có phải là cái giá cô phải trả cho việc bị thao túng cả thể xác lẫn linh hồn? Nhìn Cảnh Táp đau đớn, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trên trán. Tô Hiểu vô thức siết chặt tay hơn. Cô nhận ra bàn tay Cảnh Táp đang run rẩy. Nhưng từ đầu đến cuối, Cảnh Táp không hề kêu than hay trách móc một lời nào. Thậm chí, cô không hỏi làm sao mình bị thương, hay tại sao mình lại trở về. Cảnh Táp chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả. Tô Hiểu cúi đầu, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Cảnh Táp. Cô bất ngờ thấy Cảnh Táp nở một nụ cười mỏng manh với mình. Khoảnh khắc ấy, cảm giác tự ghê tởm bản thân như nhấn chìm Tô Hiểu, khiến cô gần như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Điện thoại của Tô Hiểu bất chợt reo lên. Là Huyền Vi gọi, báo rằng cô đã lái xe rất nhanh để đến đây sau khi biết Cảnh Táp bị thương. Không biết có bị trừ hết điểm hay tước bằng lái không, nhưng cô đã vội vã chạy đến bệnh viện. Khi hỏi được phòng của Cảnh Táp, Huyền Vi lập tức lao vào, thậm chí không kịp chào hỏi ai. Tô Hiểu buông tay Cảnh Táp, đứng dậy đi ra ngoài. Khi lướt qua Huyền Vi, cô chỉ nhẹ nhàng nói một câu, chăm sóc tốt cho cô ấy. Sau đó, cô rời khỏi bệnh viện. Tô Hiểu còn một việc quan trọng cần phải xác minh, sự an toàn của Trình Thiếu Huyên. Cô gọi điện đến nhà của Trình Thiếu Huyên nhưng không thể liên lạc được. Ngay lập tức, Tô Hiểu lái xe đến nhà của cô ấy. Dù đã khuya, cô vẫn liên tục nhấn chuông và đập cửa. Sau khoảng 10 phút, cánh cửa gỗ đỏ bên trong lớp cửa chống trộm cuối cùng cũng mở ra. Trình Thiếu Huyên, với mái tóc rối như tổ chim và vẻ mặt ngái ngủ, đứng ở đó, khi nhìn thấy Tô Hiểu, cô ấy lập tức làm một bộ mặt khổ sở, mở cửa cho Tô Hiểu vào nhà. Này, nói trước, nếu cô không có chuyện gì quan trọng để nói, tôi thật sự sẽ đánh cô đấy. Bị đánh thức giữa đêm khuya khi đang ngủ ngon, chẳng ai có thể cười mà đón khách cả. Tô Hiểu ném chiếc điện thoại của Trình Thiếu Huyên qua cho cô ấy. Điện thoại nhà cô sao vậy? Tại sao tôi gọi mãi không được? Nhìn thấy Trình Thiếu Huyên bình an vô sự, trái tim đang treo lơ lửng của Tô Hiểu cuối cùng cũng hạ xuống. Tô Hiểu suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra đêm nay. Người đàn ông kia rõ ràng chỉ muốn dụ cô đến nơi đó, chứ không có ý định làm hại cô hay những người xung quanh cô. Nhưng, nếu không định làm hại ai, tại sao hắn lại mất công dàn dựng một trận đấu kỳ quái giữa các pháp sư điều khiển quỷ? Rõ ràng, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Cầm lấy điện thoại, Trình Thiếu Huyên ngạc nhiên nhìn Tô Hiểu. Cô lấy cái này từ đâu về vậy? Đây là điện thoại tôi bị trộm khi ra ngoài hôm nay. Vì thường ngày hay đáng trí, hay làm mất điện thoại, nên cô cũng không để tâm nhiều. Cô không ngờ chiếc điện thoại bị mất lại được Tô Hiểu tìm về. Quả nhiên là bị trộm. Tô Hiểu cau mày, trước tiên trả lời câu hỏi của tôi. Điện thoại nhà cô bị sao vậy? Không biết nữa. Tối nay tự nhiên tôi cắt dây điện thoại. Ban đầu rõ ràng là đang cắt nhãn mác quần áo mới mua. Bỗng dưng đầu óc choáng váng. Lúc tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã cắt đứt dây điện thoại. Đến khi nhận ra thì nó đã bị tôi cắt nát rồi. Trình Thiếu Huyên lúc đó cũng cảm thấy rùng mình. Vì quen biết Tô Hiểu, cô biết trên đời này có những chuyện không thể giải thích bằng khoa học. Không dám nghĩ nhiều, cô liền ném cả dây điện thoại lẫn kéo đi. May mắn sau đó không có chuyện gì kỳ quái xảy ra. Cô mới dần yên tâm. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Mau kể tôi nghe. Trình Thiếu Huyên hăng hái đẩy Tô Hiểu. Lập tức tỉnh táo hẳn. Không còn buồn ngủ nữa. Tô Hiểu kể lại mọi chuyện xảy ra tối nay. Hai người bàn bạc mãi nhưng vẫn không hiểu được người đàn ông kia rốt cuộc muốn gì. Cuối cùng, câu chuyện chuyển sang việc của Cảnh Táp và An Kỳ. Tô Hiểu kể về những thay đổi của An Kỳ sau khi trở lại. Có những chuyện cô giữ trong lòng lâu ngày, không nói ra thì cảm giác như muốn phát điên. Vậy nghĩa là cô đưa Cảnh Táp trở lại chịu đau đớn này, rồi định làm gì tiếp theo? Đợi cô ấy lành lặn rồi lại để An Kỳ nhập vào lần nữa à? Trình Thiếu Huyên chống cằm, nhớn mày nhìn phản ứng của Tô Hiểu. Tô Hiểu mấp máy môi nhưng không nói ra được lời nào. Trình Thiếu Huyên tiếp tục hỏi, cô có từng nghĩ rằng Cảnh Táp cũng biết đau không? Tôi chỉ quan tâm An Kỳ. Tô Hiểu tự lừa dối mình không phải việc người thông minh nên làm. Có những lời tôi đã muốn nói với cô từ lâu mà không ai dám nói, nên để tôi nói thẳng. Cô có bao giờ nghĩ vì sao Cảnh Táp lại sẵn sàng hy sinh cơ thể mình để An Kỳ trở lại không? Nếu không phải vì yêu cô, tại sao cô ấy lại tự hành hạ bản thân như vậy? Cô yêu An Kỳ thì là tình yêu, nhưng tình yêu của cô ấy dành cho cô lại không phải sao? Đừng quá tàn nhẫn với cô ấy được không? Cô cướp đi cơ thể của cô ấy đã đành, vậy mà để tránh cho An Kỳ đau đớn, cô còn để cô ấy chịu đựng thay. Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng muốn đánh cô. Vậy cô muốn tôi làm gì? Đối tốt với cô ấy, rồi phản bội An Kỳ sao? Trình Thiếu Huyên thở dài, bất lực lắc đầu. Không ai bảo cô phải phản bội An Kỳ. Tôi biết cô si tình, cô chung thủy, nhưng trái tim con người thực sự rất lớn, không phải chỉ chứa được một người. Cô có thể dành một chút chỗ cho Cảnh Táp, dù sao thì An Kỳ cũng đã không còn trên cõi đời này. Nói thẳng ra, dù cô chỉ coi Cảnh Táp như một sự thay thế cho An Kỳ, nhưng nếu cô đối xử với cô ấy nhẹ nhàng, quan tâm hơn một chút, tôi nghĩ cô ấy sẽ không để tâm, thậm chí sẽ rất vui mừng. Người phụ nữ đó yêu cô, và tình yêu của cô ấy dành cho cô tuyệt đối không thua kém gì tình yêu cô dành cho An Kỳ. Cô ấy đã yêu cô đến mức không còn lối thoát, An Kỳ vẫn còn. Sự cố chấp của Tô Hiểu khiến Trình Thiếu Huyên thực sự nổi giận. Còn cái gì mà còn? Cô để một, An Kỳ, vốn không còn là An Kỳ. Đội tên của An Kỳ để làm những chuyện kỳ quái đó. Không thấy rằng như vậy là đang làm vấy bẩn hình ảnh thật sự của An Kỳ sao? Cô đã nói chính cô nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của An Kỳ cũng cảm thấy đau lòng. Vậy cô biết đó là một lựa chọn sai lầm. Tại sao vẫn cố chấp đi tiếp trên con đường sai này? Tôi chỉ muốn An Kỳ trở về. Tô Hiểu nhẹ nhàng ôm lấy mặt, giọng nói đầy đau đớn. Tôi thực sự chỉ muốn được gặp lại cô ấy, ôm cô ấy một lần nữa. Nghe thấy giọng nói của cô ấy, dù chỉ một ngày thôi cũng được. Ngoại điều đó ra, tôi không quan tâm bất kỳ ai khác. Rốt cuộc cô yêu An Kỳ vì điều gì? Trình Thiếu Huyên túm lấy cổ áo Tô Hiểu, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc nói, cô luôn nói rằng sự lương thiện đã hại An Kỳ, cô ghét sự lương thiện, vậy thì, cô yêu An Kỳ vì điều gì? Trong lòng tôi, An Kỳ giống như một thiên thần, mà lương thiện là một phần không thể thiếu trong cô ấy. Nếu cô gạt bỏ sự lương thiện, cô còn tư cách nào để nói yêu cô ấy? Chẳng lẽ điều cô muốn chỉ là cái tên An Kỳ thôi sao? Cái người đang nhập vào cơ thể Cảnh Táp và mang tên An Kỳ kia. Cô dám nói rằng cô tìm lại được tình yêu hay hạnh phúc từ người đó không? Tô Hiểu, yêu một người một cách cố chấp không sai. Nhưng cô phải hiểu rõ mình yêu điều gì. Cô đã bao giờ nghĩ rằng lý do khiến cô động lòng với An Kỳ? Thậm chí có lúc dao động với Cảnh Táp. Có lẽ là vì cô thương xót và muốn bảo vệ sự lương thiện ngốc nghếch mà họ có chung. Cô yêu chính những con người lương thiện như thế. Cô không ghét sự lương thiện, mà thật ra là đang ghét chính bản thân mình. Ghét vì cô không thể bảo vệ được sự lương thiện ấy. Tỉnh táo lại đi, đừng mãi lẩn quẩn trong ngõ cụt nữa. Càng như vậy, cô sẽ chỉ càng đau khổ hơn. Tôi không mắc kẹt trong ngõ cụt. Tôi yêu An Kỳ, và sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Khốn kiếp, Trình Thiếu Huyên tức giận, đấm mạnh vào Tô Hiểu một cái. Mẹ kiếp, tôi nói cả buổi mà hóa ra cô chẳng nghe lọt tai chữ nào đúng không? Không hẳn, Tô Hiểu đưa tay xoa chỗ vừa bị đấm, nhún vai, ít nhất có một điều cô nói mà tôi đồng ý. An Kỳ bây giờ là sự xúc phạm đối với An Kỳ thật sự. Vậy sao? Cô sẽ không để An Kỳ nhập vào Cảnh Táp nữa chứ? Tạm thời sẽ không, nhưng không phải là tuyệt đối. Tôi sẽ tìm cách khác. Rồi sau đó thì sao? Sao là sao? Trình Thiếu Huyên nhếch mép. Nói, tôi không nghĩ Cảnh Táp là kiểu phụ nữ dễ dàng lên giường với người khác. Nhất là khi cô ấy còn mang ký ức của một người cổ đại với quan niệm trinh tiết rất mạnh mẽ. Cô đã chạm vào cô ấy rồi. Chẳng lẽ giờ định xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Tô Hiểu chưa kịp nghĩ đến chuyện của Cảnh Táp. Nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy, cô đã chạm vào Cảnh Táp. Giờ lại không cần đến cơ thể của cô ấy trong lúc này. Vậy sau đó thì sao? Thấy Tô Hiểu có chút do dự. Trình Thiếu Huyên vội vàng tranh thủ. Tiến lên khuyên nhủ, này... Hay là nghe tôi lần này đi, cứ xem Cảnh Táp là người thay thế tạm thời trước khi An Kỳ thật sự trở lại. Trước khi cô tìm được cách đưa An Kỳ thật sự về, ít nhất hãy ở bên cô ấy. Cô ấy đã hy sinh quá nhiều vì cô, dù xem như là sự bù đắp hay trả lại chút tình cảm. Cô cũng có thể để lại cho cô ấy một ký ức đẹp, coi như trả món nợ cô ấy. Thế nào? Thực ra, Trình Thiếu Huyên nghĩ rằng nếu Tô Hiểu đã bắt đầu dao động, thì trong quãng thời gian cô cố gắng bù đắp cho Cảnh Táp, sự dao động ấy có thể lớn hơn, biết đâu từ đóng kịch lại trở thành thật. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp với cả hai. Tô Hiểu vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng tinh trước mặt. Không biết đang nghĩ gì. Cách chương.